Xong rồi, lần này thì xong thật rồi, chẳng động đậy. Được nói thì không ra lời, lần này đúng là hết đường chạy rồi. Đột nhiên thấy người sau lưng rung mạnh một cái, tay vội rụt ra khỏi người tôi. Cơ thể lùi ra sau, hai thân người hoàn toàn tách ra. Tôi đột nhiên cảm thấy sao, lưng mát lạnh nhưng lửa trong người vẫn không giảm bớt. Trên giường, trò chơi vận động vẫn tiếp tục, tôi không nhịn được, thầm, trong bụng bà nó chứ, hoàng đế cũng hơn 40 tuổi rồi, sao vẫn dũng mãnh thế. Ngoài điện đột nhiên vọng đến tiếng kêu của thừa đức, phụ hoàng, nhi thần có việc bẩm báo, điện hạ, hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi. Tiếng Trương Công Công thì thầm, giọng nói pha chút kinh hãi. Trên giường có tiếng mặc quần áo, sau đó tôi ở dưới giường nhìn thấy chân hoàng thượng thò từ trên xuống, dẫm lên giày mềm rồi đứng dậy. Phụ hoàng, nhi thần có việc bẩm báo, giọng của thừa đức càng to hơn, không còn sự cung kính thản nhiên như mọi khi nữa mà lộ ra vẻ lo lắng sốt ruột. Không, đợi Trương Quế vào thông báo, anh cứ thế tự mình xông vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa điện lập tức bị đẩy ra, gió thổi vào làm ánh nến chập chờn. Phụ hoàng, âm thanh chứa đầy sự bi phẫn của thừa đức đột ngột dừng lại, khàn đặc không thành tiếng, giờ thì càng gay gâu rồi. Thừa đức nhất định đã biết tin, biết tôi bị bắt cóc. Đến đây, lầm tưởng người trên giường là tôi, giờ thì đúng là lộn tung lên rồi. Khốn kiếp, giọng nói lạnh băng mà khàn đặc của hoàng đế truyền đến. Việc gì mà kinh hoàng đến mức này? Thừa đức không nói gì, sững người ở đó. Hoàng đế chậm rãi bước đến ngồi xuống. Sập trong phòng yên ắng đến ghê người, chỉ còn thấy tiếng thở mạnh của thừa đức. Một lúc sau mới thấy anh quỳ sụp xuống, nhìn từ xa chỉ mờ mờ thấy đôi tay. Anh nắm chặt thành nắm đấm, chặt đến mức trắng bệch ra. Tôi đã căng thẳng không dám thở, chỉ sợ thừa đức trong cơn giận dữ, làm chuyện không nên nào đó. Giờ đây tôi càng tin rằng tất cả những việc này đều do một ai đấy đứng sau bày ra để chờ thừa đức chui vào bẫy. Có thích khách. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thét của Trương Quế, tiếp theo đó, một tiếng động lớn vang lên nơi cửa sổ, hình như có người nhảy từ cửa sổ vào. Chỗ hoàng đế, vang lên tiếng binh khí va vào nhau, một thân hình phóng thẳng đến bên giường. Thừa đức nhảy vụt lên, cũng phóng đến theo, trong chớp mắt hai người đã đối đầu với nhau, chỉ thấy ánh kiếm lóe sáng, thừa đức vừa bị bước lùi một bước, người kia đã dùng chăn quấn người trên giường lại, ôm chặt bằng một tay. Từ chỗ tôi nhìn ra, chỉ thấy trong cái chăn lụa màu vàng lộ ra đôi chân con gái trắng trẻo, và cả mái tóc đen lúc ẩn lúc hiện trong chăn. Để nàng ấy xuống, thừa đức hét lớn, người kia hừ mũi một cái, quát lớn, người hại cô ấy như thế vẫn chưa đủ sao, còn muốn gì nữa. Giọng nói rất quen, không ngờ lại là Nam Công Việt. Thừa đức sững người, thân hình rõ ràng khựng lại, sau đó thấy mũi kiếm của Nam Công Việt có giọt máu chảy xuống. Thừa đức hự một tiếng trong cổ, lùi lại hai bước, có vẻ như vừa hạ quyết tâm rất lớn, giọng nói khàn đặc. Người mang cô ấy đi đi, mau đi. Ngoài cửa lúc này đã có thị vệ xông vào, bảo hộ hoàng thượng, có người hét lớn. Nam Công Việt ôm lấy bọc chăn xông ra ngoài. Thừa đức vội theo sau, rồi binh một tiếng nghe thấy tên thị vệ vừa hét ngã xuống đất, miệng chỉ kịp nói vài chữ, tam hoàng tử, người. Ngày càng đông thị vệ xông vào phòng, thái giám Trương Quế chạy bổ đến bên sập mềm, vội kêu, hoàng thượng, trẫm không sao, trẫm không chết được. Giọng nói lạnh lùng của hoàng thượng truyền đến, tiếng hô hào bên ngoài xa dần, trong phòng yên tĩnh trở lại. Trương Quế sớm đã nhìn ra sự bất bình thường trong này, vội kêu người mang xác tên thị vệ kia ra, đuổi những thị vệ khác ra ngoài canh gác. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hoàng thượng và thừa đức, máu vẫn nhỏ giọt từ trên người thừa đức xuống, làm lòng tôi càng rối như tơ vò. Hoàng thượng hừ giọng quát, người giỏi thật đấy, đến việc hành thích cha cũng định làm. Thừa đức đứng đó, đến quỳ cũng không thèm, dừng lại một lúc rồi lãnh đạm nói. Nhi thần cáo lui. Nói xong không đợi hoàng thượng đồng ý, cứ thế quay người bước ra ngoài. Hoàng đế vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đứng phắt dậy, đi một vòng quanh phòng, đến gần giường thì dừng lại. Tôi nhìn theo, bụng thầm kêu không xong rồi, bộ quần áo đạo sĩ của tôi vẫn còn đang chất đống ở phía chân giường, ông ấy liệu có phát hiện ra tôi đang ở dưới gầm giường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cúi người nhặt bộ áo đạo sĩ lên, quay người bước ra ngoài vài bước. Đến bên giá nến, có vẻ như nghĩ ra điều gì đó, liền vứt bộ quần áo xuống đất. Sau đó nghe tiếng rầm, cả giá nến bị ông ta hất xuống, lửa bén vào bộ quần áo. Nháy mắt đã bốc cháy ngùn ngụt. Trương Quế ở bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng, sợ hoàng đế xảy ra chuyện, vội đẩy cửa vào xem xét, mới bước được một chân vào liền nghe hoàng đế